90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, bẫy dập. Hải lão nhị cùng Liễu Thành đã thương lượng xong, thôi ấu niên giữ vững không được thời điểm, nhất định phải bán đi Hằng Viện tập đoàn, nếu không hắn có thể phá sản ngồi tù. Bây giờ quăng một cái hạng mục mới cũng đã đầu hơn 4 tỷ. Lại xài 400-500 triệu, thanh niên nhà trọ ổn kiếm không lỗ, cho nên bọn họ sẽ dùng mấy cái này 100 triệu tới mua thôi ấu niên Hằng Viện tập đoàn. Có hải lão nhị đăng tại, không ai dám kêu giá, nếu như thôi ấu niên không tán thưởng, cũng chỉ có thể phá sản, cho nên thôi ấu niên cục thịt béo này, bọn họ là nhất định phải được an miệng. Lại không thể nhường hắn góp đủ tiền. Hải lão nhị nhìn Liễu Thành, thôi ấu niên ngân hàng tiền vay còn phải mấy ngày đến kỳ. Liễu Thành đưa ra một cái tay, Năm thiên liền muốn trả tiền lại. Ta nói cho ngân hàng bên kia, nhất định nhường hắn trả hết nợ, nếu không liền đấu giá hắn thế chấp đất xây dựng. Hải lão nhị ha ha cười to, vậy thì năm thiên mà thôi. Năm thiên làm sao có thể góp đủ 400 triệu. Biểu muội hắn những thứ kia bất động sản, một cái cũng đừng nhường nàng bán đi. Liễu Thành bừng tỉnh cười một tiếng nói, minh bạch rồi. Hải lão nhị lại nói, có lẽ là Vương Vĩnh Viên tiền tham ô. Tiểu nha đầu một cái 100 triệu, thật tốt cha một chút. Lưng Khu đáp lời là, bên kia nữ nhân cầu xin tha thứ, tiếng kêu bén nhọn khóc thảm mà ni chó lớn vẫn còn không bỏ qua, làm sao kéo đều kéo không đi. Hải lão nhị tới hứng thú, đứng lên nói, cái này nhóc chó con, kêu Liễu Thành đi, mang người đi xem một chút mới đồ chơi. Ta lần này nuôi con chó này mới là trân trọng chó chung sắc chó. Liền đặc biệt thích 18 tiểu cô nương. Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn đến đại sảnh từ phòng ăn trở lại, đi ngang qua phòng cấp cứu thời điểm nhìn thấy chợt tua nằm trên giường một cái đẹp đặc biệt cô nương trẻ tuổi, bất quá cổ trở xuống tất cả đều là máu, đầu là lệch, thật giống như cùng cổ tách ra, nhìn rất là dọa người. Bác sĩ cấp cứu chạy thật nhanh. Lý Thiếu Cẩn sau khi nhìn mặt còn có gánh máy quay phim ký giả, nàng đi ở phía sau, hỏi xe cứu thương đi theo hộ công, xảy ra điều gì chuyện, đều là bệnh viện đồng nghiệp. Cái đó hộ công nói, một cái tiểu nha đầu nhảy lầu, nhảy lúc xuống cả người trần trụi, pháp y nói hút á phiện qua lượng, người còn thở, liền đưa tới. Lý Thiếu Cẩn hỏi, từ nơi nào rơi xuống? Hộ công thanh âm thấp hơn, một nhà hội sở, phục vụ viên là mới tới mới báo cảnh sát, nếu không, hắn lắc đầu một cái. Lý Thiếu Cẩn đã hiểu, cả người trần truồng tất cả đều là máu ứ động, còn hút á phiện qua lượng, nguyên nhân cái chết kỳ hoặc. Kia hộ công đột nhiên nói sang chuyện khác, tiểu Lý đại phu, ngài là phụ nữ có thai, thiếu xem chút những thứ này, tránh cho bị đụng phải. Đại phu còn sợ bị đụng, sợ cũng không dùng a. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, cảm ơn. Nàng đi cửa thang máy đi, bỗng nhiên điện thoại di động reo. Lý Thiếu Cẩn nhận, đại ca. Thôi ấu niên nói, ngươi có phải hay không muốn bán ngươi từ hợp viện? Lý Thiếu Cẩn muốn giúp đại ca gom tiền, nhưng mà đại ca là cái không yêu thiếu người nhân tình người. Lý Thiếu Cẩn dự định bán hết sau đó mới cùng đại ca nói. Ngươi làm sao biết? Thôi ấu niên nói, là ta địa sản công ty giúp ngươi bán ra, hôm nay nghiệp vụ viên cùng cư dân phụ cận gây gổ ta mới biết. Gây gổ? Đúng vậy, có người hỏi giá. Những cư dân kia nói nhà của ngươi là nhà quỷ, không để cho khách hàng mua, cho nên nghiệp vụ viên cùng cư dân cãi vã rồi. Thiếu Cẩn, ta không cần ngươi tiền. Từ hợp viện mắt thấy tăng giá trị, bây giờ còn chưa phải là giá phòng đắt tiền nhất thời điểm. Ngươi bán mua nữa liền không mua được rồi. Nếu như phải đổi bán nước định tài sản, chính ta cũng có, nơi nào dùng ngươi. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ thôi ấu niên cho những thứ kia tin tức. Nói, đại ca, ta hoài nghi chính ngươi cũng không bán được. Thôi ấu niên ừ, rồi một tiếng, Lý Thiếu Cẩn nói, ta nhà, rõ ràng thì không phải là nhà quỷ. Một cái từ hợp viện, có thể có quỷ gì phòng. Nhưng mà tại sao đột nhiên có người nhô ra phá hoại đâu? Cũng còn là Liệu Thành dở trò quỷ, lại dở trò quỷ đến ta trên đầu. Thôi ấu niên nói, bọn họ là thật nghĩ bức tử ta à? Lý Thiếu Cẩn hỏi, đại ca không nên nản chí, vẫn chưa tới cuối cùng, chúng ta còn nhiều chính là biện pháp. Thôi ấu niên nói, ừ, được rồi, ta còn muốn gặp người bạn, trước không cùng ngươi nói. Bất động sản của ngươi không muốn cử động nữa, ta cho ngươi hạ giá rồi. Lý Thiếu Cẩn muốn khuyên một chút thôi ấu niên, sau suy nghĩ một chút, có người quấy rối, năm thiên bên trong dù sao bán không được, cứ như vậy đi. Thôi ấu niên là tới thấy hắn một cái đồng bạn hợp tác Trương Tổng, năm đó ở Trương Tổng vốn gãy lìa thời điểm, thôi ấu niên dự trả trước hắn một nửa tiền đặt cọc. Không có cần lợi tức, giúp Trương Tổng vượt qua cửa ải khó. Quán rượu lầu ba phòng ăn. Thôi ấu niên thấy Trương Tổng ngồi ở trong góc, hắn bước ra chân dài đi tới, ngồi xuống. Thôi ấu niên trước nói, ta gần đây hẹn không ít người, có dứt khoát không thấy ta. Lão Trương ngươi còn có thể thấy ta. Đa tạ, này Trương Tổng hơn 40 tuổi, tướng mạo xấu xí, nhìn rất thật thà. Hắn nâng lên tay nói, thôi Tổng, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng mà anh em ta thực lực gì ngươi cũng biết. Tiền mặt ta chỉ có thể lấy ra tới 20 triệu. Ngược lại là tài liệu kiến trúc, ta có thể giúp lão đệ ngươi giải lửa xém lông mày. Thôi ấu niên lắc đầu nói, thanh niên nhà trọ là cho những thứ kia có năng lực mua nhà thanh niên nam nữ chế tạo. Người tuổi trẻ có tiền, chú trọng là an toàn, bảo vệ môi trường, đồng bộ. Ta đang tại an toàn bảo vệ môi trường phía trên làm tuyên truyền. Cho nên nhất định dùng màu xanh lá cây vật liệu xây cất. Nếu không liên quan đến giả tạo tuyên truyền, sẽ có vấn đề, cho nên hắn mới bị kia mấy cái vật liệu xây cất công ty cho ăn gắt gao. Bây giờ màu xanh lá cây vật liệu xây cất người không nhiều. Trương Tổng nói, làm ăn làm sao có thể hết hy vọng, người nhà che lại không được sao. Đầu năm nay, có nhà chỉ đáng giá tiền, dù là ngươi vách tường giấy dán cũng có người mua. Những thứ kia thâu công giảm liêu, không thấy một gian đập trong tay, tất cả đều phát dầu. Những thứ kia thuận dân chi mua nhà, ngươi dùng tài liệu tốt, bọn họ cũng không biết hàng. Thấy thôi ấu niên bất vi sở động, Trương Tổng hận thiết bất thành cương nói, ta đến nay gặp phải làm mua bán người, cố chấp như vậy bảo thủ, liền ngươi một cái. Sau đó ngươi còn trẻ tuổi nhất, thật không biết ngươi là làm ăn thế nào. Thôi ấu niên cười một tiếng, ta ông nội bà nội đều là giáo sư đại học, thái độ làm thầy, ta không thể cho bọn họ mất thể diện. Người làm ăn càng phải chân thành mới được. Trương Tổng nói, nhưng là bây giờ ngươi đã không chịu nổi, phá sản sau, còn nói gì chân thành. Thôi ấu niên suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi mượn ta 20 triệu đi, ta dựa theo ngân hàng gấp đôi lợi tức trả cho ngươi. Trương Tổng hận thiết không được mới vừa dáng vẻ, ngươi người này a, được rồi, dù sao nhiều ta cũng không có, này 20 triệu hay là cho con trai ta chuẩn bị du học tiền. Rất nhiều thương nhân đều là như vậy. Bọn họ nhìn có tiền, nhưng mà tiền mặt cũng không nhiều. Thôi Ấu Niên đứng lên giơ cái cung. Đa tạ, Trương Tổng nói muốn đi phòng vệ sinh. Thôi Ấu Niên chính mình muốn một mâm mặt, đệp đi bụng. Hắn ăn cực kỳ nghiêm túc, không có nhìn thấy. Phòng vệ sinh khúc quanh, có bốn con mắt đang ngó chừng hắn. Hết chương.